Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 307, tuyệt phạt kỵ sĩ, 3/5. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Bên ngoài một trang viên xinh đẹp treo một lá cờ. Trên lá cờ vẽ mặt bên sư tử. Sư tử bị tô màu sắc tươi sáng lung tung. Hiển nhiên, đây là biểu tượng của một gia tộc quý tộc. Mấy ngọn đèn gắn vào ly thủy tinh chiếu rọi cửa chính của trang viên. Một bóng người mặc áo giáp bị ném ra từ trong cửa lớn của trang viên. Người kia té ngã trên mặt đất, dùng một cánh tay chống trên đất, khó khăn bò lên. Mấy người võ sĩ mặc áo giáp trong tay nắm chuôi kiếm đứng ở bên cạnh. Hiển nhiên là do bọn họ ném người này ra. Một người đàn ông mặc áo đôi tôm màu đen theo sát phía sau đi tới trước mặt người đàn ông kia, ngẩng cao đầu nói: Tôi nghĩ cậu đã nghe được lời chủ nhân nói. Giáo hoàng đã thông báo tuyên phạt đối với cậu, đã đưa đến trong tay chủ nhân. Cậu đồ buồn cười không giữ chữ tín, lại còn vẫn có ý đồ lừa gạt chủ nhân. Cậu nhanh chóng rời đi đi. Sau khi một đám người nói xong, lại quay về trong trang viên, cửa chính một lần nữa đóng lại. Chung quanh giống như lại chìm vào trong yên tĩnh. Chỉ có côn trùng có cánh vờn quanh bay lượn dưới ánh đèn lờ mờ. Người té ngã trên mặt đất kia một lần nữa bỏ lên, phủi bùn đất cho bụi trên người, chán trường đi vào trong bóng đêm. Chỉ có điều anh ta còn chưa bước ra đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió màu đen đang đứng trước mặt anh ta. Trên đầu còn đội một chiếc mũ dạ cao. Người đàn ông kia ngả mũ chào mừng anh, sau đó khẽ cười nói: Nhìn thấy cậu đi vào dưới đáy cuộc đời rồi, đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Tôi thường nghe người ta nói, thần linh đóng một cánh cửa với bạn, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại. Nhưng không sao, khi đó luôn luôn sẽ có người có lòng tốt đến từ nơi thần bí nào đó, giải quyết khẩn cấp cho bạn. Tôi tên là Hạ Lạc Khắc, đây là danh thiếp. Hạ Lạc Khắc đưa lên một tấm danh thiếp nhỏ, người đàn ông kia chìa tay nhận lấy. Trên tấm danh thiếp viết: Phục vụ yêu cầu cuộc đời Hạ Lạc Khắc, trợ lý tốt cho cuộc đời của ngài. Nhưng mà trên tấm danh thiếp lại không viết phương thức liên lạc hay địa chỉ công ty. Anh có thể giúp tôi cái gì? Người đàn ông kia ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, sắc mặt của anh ta có vẻ cực kỳ tiêu tụy, nhưng trong ánh mắt đã có hy vọng không thể kiềm chế. Đó là người giống như rơi vào trong nước lại túm được một cọng rơm. Cậu tên là Lan Tư Lạc Đạc, bởi vì đã xảy ra tình cảm tinh thần không nên có với bà xã của lĩnh chủ mình, mà bị thu hồi lãnh địa, hơn nữa còn bị trục xuất. Ngay mới vừa rồi, bởi vì hành vi không trong sạch của cậu, giáo hoàng tuyên bố xóa bỏ giáo tịch của cậu, liền ngay cả bá tước cách Lạp Ma Căn cuối cùng bằng lòng chứa chấp cậu cũng không bằng lòng chứa chấp cậu nữa. Nhưng mà cũng có ý tốt. Không phải bởi vì bá tước cách Lạp Ma Căn nhận được tin tức tuyệt phạt cậu mà đuổi cậu đi, mà bởi vì lĩnh chủ của ông ta muốn thu hồi lãnh địa, cho nên hạ lệnh bắt ông ta, vì thế ông ta mới đuổi cậu ra. Nói cách khác, có thể nói là ông ta yêu thương cậu. Lan Tư Đặc ngây ra một lúc, nhưng mà anh ta nhanh chóng chạy lại đến chỗ cửa chính của trang viên. Nhưng Hạ Lạc Khắc đã lấy một thủy tinh cầu ra. Hình ảnh hiện lên trong thủy tinh cầu, một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng rời khỏi trang viên. Đừng uổng phí sức lực, bá tước và người nhà của ông ta đã chạy trốn. Anh muốn cái gì, vì sao điều tra tôi? Lan Tư Lạc Đặc mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Lan Khắc đang ở trước mặt. Nhưng Hạ Lan Khắc lại rất tùy ý lấy ra một ít tài liệu. Sau đó nói, tôi chỉ từ trong những tài liệu biết được mấy tin tức này. Về phần chuyện liên quan đến bá tước cách Lạp Ma Căn, xin nhờ, toàn bộ vương quốc đều biết đến quốc vương của các cậu muốn thu hồi lãnh địa của bá tước cách Lạp Ma Căn. Mà tôi, chỉ muốn cho cậu một phần công việc mà thôi. Hạ Lạc Khắc lấy ra một phần tài liệu mới. Phía trên viết rằng, hợp đồng thuê mướn Duy Đa Lợi Á. Tôi đang làm ở một thành phố tự do tên là Duy Đa Lợi Á, về địa điểm ngay tại trên lãnh địa của công tước ức khắc ở vương quốc các cậu. Cách nơi này cũng không phải rất xa. Nếu cậu bằng lòng đến nơi đó làm việc thì tôi có thể vì cậu cung cấp vệ sĩ và công việc. Nội dung công việc cũng rất đơn giản. chính là dạy một vài nhóm lính mới học tập kỹ năng chiến đấu. Hạ Lan Khắc vừa mới nói xong, Lan Tư Lạc Đặc liền cau mày hỏi, vì sao anh muốn tìm tôi? Bởi vì cậu là bậc thầy kỹ năng chiến đấu tốt nhất mà trước mắt tôi có thể tìm tới. Hạ Lan Khắc không hề che giấu chút nào nói. Hơn nữa cũng tiện nghi nhất. Cuối cùng Lan Tư Lạc Đặc vẫn tiếp nhận lời mời làm việc của Hạ Lan Khắc. Hơn nữa còn ký tên của mình lên trên bản hợp đồng thuê mướn. Giống như Hạ Lan Khắc nói, Lan Tư Lạc Đặc đã không có lựa chọn, anh ta cần phần công việc này, cần một nơi có thể dung thân. Thành phố tự do tên Duy Đa Lợi Á này, có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đúng là lựa chọn duy nhất của anh ta. Sau khi người đàn ông thần bí tên Hạ Lan Khắc kia để Lan Tư Lạc Đặc ký tên lên hợp đồng thuê mướn có chứa sức hấp dẫn đã để lại một địa chỉ cặn kẽ, sau đó liền biến mất không thấy. Lan Tư Lạc Đặc tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền xuất phát đi tới địa chỉ kia, anh ta đi ra khỏi thành phố, xuyên qua hẻm núi, đi qua thảo nguyên, vượt qua đồi núi, giúp một vài người dân quê bị giặc cướp đánh úp. Tránh thoát một đám lính đánh thuê đuổi bắt anh ta. Sau đó, anh ta đi tới nơi được viết trên địa chỉ, một mảnh rừng rậm thuộc về Ước Khắc công tước, nhưng mà Lan Tư Lạc Đặc lại không hề thấy thành phố tự do gì. Nếu thật sự có thì đó cũng chỉ là thành phố tự do của Tinh Tinh. Bởi vì nơi này trừ bỏ cây cũng chỉ còn lại cây. Trừ bỏ Tinh Tinh thích ở nhà cây ra, cũng không có chủng tộc nào khác thích ở nhà cây. Đúng rồi, còn có người chim, Lan Tư Lạc Đặc vì trò cười của mình mà cười tự giễu. Nhưng mà rất nhanh anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Có người ở trong rừng rậm, Lan Tư Lạc Đặc đột nhiên cảnh giác lên, anh ta đưa tay chạm lên chuôi kiếm treo trên đai lưng. Sau đó chậm rãi rút ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh sột soạt trong rừng rậm cách đó không xa. Sau đó, anh nhìn thấy một bé trai cả người màu xanh từ trong bụi cây chui ra. Trong tay bé trai cầm một lưới bắt côn trùng. Khi cậu bé thấy được Lan Tư Lạc Đặc, hiển nhiên cũng giật nảy mình. Đây không phải là loài người. Lan Tư Lạc Đặc gần như phán đoán ra đầu tiên. Bởi vì loài người không có làn da màu xanh. Hơn nữa màu xanh này gần như hoàn mỹ hòa hợp thành một khối với cây cối chung quanh. Đây là một màu sắc tự vệ. Bé trai màu xanh tưởng chừng không giống với hình dáng loài người. Nhìn nhau vài giây với Lan Tư Lạc Đặc, sau đó túm lấy một con côn trùng nhỏ từ trong lưới bắt côn trùng ra. Đốt vào miệng, hỏi, đến báo danh đi làm hả? Lan Tư Lạc Đặc ngây ra một lúc, vẫn nhanh chóng trả lời. Không, là Hạ Lan Khắc kêu tôi tới đây nhậm chức, tên là Duy Đa Lợi Á chính là chỗ này, đi theo tôi. Lan Tư Lạc Đặc nhìn bé trai màu xanh kia tiến vào trong rừng cây. Sau đó anh ta cũng đi theo. Sau khi đi cùng mười mấy phút đồng hồ, Lan Tư Lạc Đặc bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Đó là một mảnh trong rừng cây dùng chân dẫm ra bãi đất trống mấy mét vuông. Sau đó trên bãi đất trống còn ngồi vài thằng nhãi dáng dấp kỳ quái. Cách chương.